Đế quốc bại gia tử, chương 242, một loại phương thức khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ngươi, Vương Khang là Vương Khang, mà ngươi đúng là không bằng hắn. Nghe được cái này tiếng, Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó ngay tức thì lồng ngực bị lửa giận tràn ngập. Đúng là không bằng hắn. Lời giống vậy, hắn ở ngày hôm nay nghe được hai lần, hơn nữa còn là từ không đồng nhân trong miệng nói ra. Lâm Ngự Yên là Vương Khang vị hôn thê, nói ra này câu dễ hiểu. Hiện tại lại liền Trương Tiêm Tiêm cũng là như vậy. Phải biết cha hắn nhưng mà Tuyên Bình Hậu à, chèn ép Phú Dương Bá Tước phủ cứu sau lưng thật ra thì chính là Tuyên Bình Hậu ý, liền nàng đều là nói như vậy. Chẳng lẽ ta thì thật không bằng Vương Khang sao? Hàn Nguyên Chính suy nghĩ, lửa giận xung tim. Ta là Vĩnh Định Bá Tước phủ thế tử, bàn về gia thế, bàn về bên ngoài, bàn về tài cán mưu lược, hắn Vương Khang như thế nào có thể cùng ta so sánh? Hắn Vương Khang lại có cái gì? Ghen tị, phẫn nộ hận quay về kết làm được Hàn Nguyên Chính đối với Vương Khang hận như tức lộn ruột. Hắn hít sâu một hơi, cứ việc có vô tận oán khí, hắn cũng không dám đối với Trương Tiêm Tiêm khuynh tiết. Chỉ là hắn thanh âm nhưng là lạnh xuống, trầm giọng nói. Trương tiểu thư, ngươi nói lời này nhưng mà phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Ngươi đại khả đi Tuyên Dương, đi Dương Châu, đi Vĩnh Châu, đi Huyền Võ Thành, thậm chí là toàn bộ Triệu Quốc. Trương Tiêm Tiêm khẽ cười, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khinh thường nói. Nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Nghe được cái này tiếng, làm được Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại. Đúng vậy, nàng sẽ quan tâm sao? Nếu như những người khác định sẽ dùng mọi cách giữ bí mật nhưng Trương Tiêm Tiêm sẽ không? Nàng là yêu nữ à, làm việc cổ quái, không cố kỵ gì, nàng đương nhiên là không sẽ quan tâm. Nhất thời, Hàn Nguyên Chính sắc mặt thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Tạm thời ngơ ngẩn, không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp được này, Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng nói. Chém ngươi hai ngón tay đối với ngươi có chút trừng phạt như có lần sau, vậy ta liền đích thân tới ngươi Vĩnh Định Bá Tước phủ. Xem Hàn Du có thể giữ được hay không mạng ngươi. Nói xong, nàng liền trực tiếp đi ra ngoài cửa qua đều là để cho phải, không người ngăn trở. Hàn Nguyên Chính nắm một cái độc quyền, hắn sắc mặt dữ tợn đột nhiên xoay người lại, nhìn Trương Tiêm Tiêm hình bóng cắn răng nói. Trương tiểu thư ta cũng là vì đối phó Vương Khang, vì sao ngươi đối đãi với ta như thế quảng cáo. Nghe vậy, Trương Tiêm Tiêm bỗng nhiên ngẩn ra chốc lát nàng trong trẻo lạnh lùng tiếng vang lên. Tức thời một chút hồi Vĩnh Định Bá Tước phủ an tâm làm ngươi thế tử đi. Tiếng nói rơi xuống, nàng cùng Thanh Y đã biến mất trước mắt. Nàng lại, nói như vậy, Hàn Nguyên Chính dĩ nhiên là nghe ra trong lời này ẩn hàm, ngươi không phải Vương Khang đối thủ tức thời một chút đi trở về đi. Một tiếng này vậy thật sâu đau nhói Hàn Nguyên Chính tim. Cao ngạo như hắn, lại làm sao có thể chịu đựng như vậy trọng chùy đả kích. Hơn nữa còn là liên tục đả kích, hắn cao giọng tới huyện Tân Phụng trực tiếp đến cửa, vốn cho là có hắn mở miệng Vương Khang tự nhiên khiếp đảm như lòng hắn nguyện. Nhưng không nghĩ gặp gỡ cường thế uy hiếp, bất đắc dĩ, hắn lui về phía sau một bước từ Vương Khang nơi đó muốn tới Liễu Tú Mai, lấy rõ ràng lửa giận trong lòng, lấy giạt rào bên trong dục vọng. Nhưng không nghĩ động cái đinh lớn, đậu hủ tây thi là yêu nữ, Liễu Tú Mai thành Trương Tiêm Tiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, bị chém hai ngón tay, lại gặp làm nhục, đầy hết thảy cuối cùng đầu sỏ chính là Vương Khang. Hàn Nguyên Chính cắn răng đọc lên hai chữ, khuôn mặt anh tuấn của hắn đều là vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn. Ta Hàn Nguyên Chính, nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thế tử, Kim Võ thận trọng hỏi nói, tìm Lang Trung, đi nhanh cho ta tìm Lang Trung. Hàn Nguyên Chính giống to, nâng lên mình tay phải, trên đó tràn đầy máu tươi, ngón trỏ, ngón giữa trống trơn, chỉ có một cái hoành đoạn mặt. Thiếu hai ngón tay, tay phải đã phế bỏ. Tay ta, chấm, đau sát ta cũng, đau sát ta cũng. Hàn Nguyên Chính một số gần như điên cuồng, kia còn có mấy phần Vĩnh Định Bá Tước phủ thế tử phong độ. Hắn nhớ tới hắn ở sách lên cần người, Vương Khang không có bất kỳ do dự đáp ứng. Hơn nữa, hắn còn nhiều lần bật cười, người khác có lẽ không nhìn ra cũng không có thực chất chứng cớ. Nhưng Hàn Nguyên Chính ngay cả có một loại cảm giác Vương Khang nhất định đã sớm biết vậy Liễu Tú Mai là Trương Tiêm Tiêm dịch dung ngụy trang. Hắn chính là, cố ý để cho mình xúc phạm, cố ý để cho mình tiến vào vòng bộ mới gặp này khó khăn. À, Hàn Nguyên Chính nhìn mình tay trái, phát ra không cam lòng gầm thét. Mà vào thời khắc này, Trương Tiêm Tiêm đã trở lại nàng ở huyện Tân Phụng chỗ ở, vẫn là chỗ kia biệt viện, vẫn là chỗ kia phòng nhỏ. Nàng ngồi xuống, sắc mặt không nhìn ra vui giận, hồi lâu Thanh Y mở miệng thận trọng hỏi nói, tiểu thư, vậy Hàn Nguyên Chính nói là sự thật sao? Cái gì? Chính là, à, là thật. Trường Tiêm Tiêm nhàn nhạt nói, tuy là như vậy, nhưng nàng đưa lưng về phía Thanh Y tới, sứ Thanh Y cũng không nhìn thấy, gò má mặt nàng vải dậy một phiến đỏ ửng. Trường Tiêm Tiêm đầu óc quỷ thần xui khiến toát ra ba chữ, mùi sữa thơm. Thanh Y nghe xong, trong mắt vậy đều là khó tin. Qua một lúc lâu, nàng lại mở miệng nói. Ta cũng đã sớm nói, ngài dùng mỹ nhân kế có chút không ổn. Ta quả thật sai rồi. Trường Tiêm Tiêm phẫn nộ hận nói. Vương Khang cũng không phải là không háo sắc mà là cái đại lưu manh. Vậy hắn, biết Liễu Tú Mai là ngài dịch dung sao? Hẳn là không biết, Trương Tiêm Tiêm trầm giọng nói. Ta ngụy trang thành như vậy, hắn như còn có thể biết được, làm sao có thể. Hơn nữa hắn nếu như biết, làm sao dám đối với ta như vậy. Nhưng mà hắn nhưng là không biết, Vương Khang chính là bởi vì khám phá nàng thân phận mới chiếm nàng tiện nghi. Vậy ngài tiếp theo chuẩn bị phải làm gì đây? Thanh Y hỏi, ngụy trang thành Liễu Tú Mai, đi qua Hàn Nguyên chính như thế gặp lại dọn ra, nhất định là không được. Cầm thật Liễu Tú Mai thả ra đi, Trương Tiêm Tiêm phân phó một câu. Vậy Hàn Nguyên chính bên kia, hắn chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng sẽ không nói bừa. Quảng cáo, Trương Tiêm Tiêm nói, ta mặc dù không chiếu cố đến lời đồn đãi, nhưng cũng không thể sớm như vậy bại lộ, vậy Liễu Tú Mai là ta ngụy trang. Là bởi vì là Vương Khang. Thanh Y hỏi, đúng, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, cái này thua thiệt ta không thể cứ như vậy ăn chua. Như bại lộ ra, đối với ta kế hoạch kế tiếp có ảnh hưởng. Vậy ngài chuẩn bị làm thế nào? Thanh Y hỏi, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp lưu truyền, nàng trước mắt hồi chiếu một màn kia. Vương Khang đứng trước mặt người khác thô bạo nhìn bằng nửa con mắt. Lâm Ngự Yên nàng là vợ ta còn dám đánh nàng chủ ý, tin không tin ta cắt đứt chân ngươi. Một màn này quả thật cho nàng xúc động cực lớn. Mà mình đâu, chính là bị trực tiếp đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc không muốn thừa nhận nhưng Trương Tiêm Tiêm biết bên trong lòng nàng không thăng bằng. Nếu như vậy, vậy ta liền trước chia rẽ các ngươi. Trương Tiêm Tiêm suy nghĩ, liền mở miệng nói. Ta chuẩn bị trực tiếp đến cửa tìm hắn. Ngài muốn làm gì? Ta muốn chia rẽ hắn và vợ chưa cưới của hắn, vậy phải hoàn thành phụ thân nơi nhờ. Hai người này có quan hệ thế nào sao? Thanh Y khó khăn hỏi. Tiểu thư tâm tư này, thật là càng phát ra khó đoán, vậy càng phát ra kỳ quái, nhất là gặp được Vương Khang sau đó. Bọn họ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thanh Y suy nghĩ lại hỏi nói. Vậy ngài chuẩn bị làm gì? Vương Khang cũng không phải là dễ đối phó. Rất đơn giản, Trương Tiêm Tiêm khẽ nói yếu ớt, để cho hắn yêu ta, để cho hắn si mê ta. Chấm, để cho hắn tim bị ta thao khống, để cho hắn đối với ta thẳng thắn. Hắn thuốc nổ, hắn an bài. Hắn hết thảy, như vậy, chúng ta đối phó hắn mục đích liền đạt tới, chỉ bất quá đây là, một loại phương thức khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.